Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2614, chương 2615, tuyên truyền giác ngộ. Đối mặt Diệp Viễn khí trùng mây xanh kiếm ý, Lạc Vân khinh yên lặng, hắn biết rõ Diệp Viễn là vì tốt cho hắn, chỉ là lúc này, hắn còn muốn tái chiến sao? Diệp Viễn trở về, có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Lạc Vân khinh ngẫm lại, cảm thấy cơ hồ không có khả năng. E rằng nghìn năm sau đó, Diệp Viễn có thể dẫn dắt Võ Định Thiên Tông quật khởi mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, không được. Lạc huynh, chiến hay không? Diệp Viễn lần thứ ba mở miệng, tiếng như lôi đình, hét dài tại trên 9 tầng trời. Mà hắn kiếm ý, nhưng là nhảy lên tới cực hạn. Tất cả mọi người trở nên động dung, thật mạnh kiếm ý, ta bị kiếm ý này làm cho có chút không mở mắt nổi. Hắn kiếm, so với trước đây giết Lục Triển Nguyên thời điểm, cường không biết gấp bao nhiêu lần. Cũng khó trách hắn dám khiêu chiến Lạc Vân Khinh. Ngoặc kép, kiếm ý này nhường Võ Định Thiên Tông các đệ tử khiếp sợ không thôi. Lạc Vân Khinh trong mắt càng là nhiều vẻ kinh dị, trong lồng ngực chiến ý, cơ hồ là không thể áp chế ra bên ngoài bắt đầu khởi động. Diệp Viễn cảnh giới mặc dù so sánh lại hắn thấp một mảng lớn, thế nhưng cỗ kiếm ý này lại như là có thể câu hồn một dạng, nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Keng, một tiếng thê lương rên rĩ, từ Lạc Vân Khinh trên thân kiếm phát sinh, đó là chim sắp chết. Mình cũng buồn bã rên rĩ. Người bên ngoài có thể không có cảm xúc, nhưng Lạc Vân khinh tâm theo lấy cái này rên rỉ một tiếng, hầu như muốn vỡ thành từng mảnh một. Hắn cười khổ một tiếng, nói, thôi, liền sau đó ngươi ý, cùng ngươi tái chiến một trận. Tới đi, ông bạn già. Lạc Vân khinh vẫy tay, trường kiếm phát sinh một tiếng không cam lòng ngâm khẽ, bay thẳng vào trong tay hắn. Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút, vạn tượng thánh thụ hiện hình. Lạc Vân khinh con ngươi đột nhiên co lại, kinh hô, đại đạo hóa hình, siêu. Diệp Viễn không để ý đến Lạc Vân khinh kinh hãi, trực tiếp thôi động càn khôn hai kiếm, thẳng hướng Lạc Vân khinh. Lạc Vân khinh lạnh rên một tiếng, chiến níu bay lên, giơ kiếm tới đón. Bất quá, Lạc Vân khinh đem cảnh giới áp chế ở hạ vị đẳng cực thiên, lấy hắn ngạo khí, đương nhiên sẽ không chiếm Diệp Viễn tiện nghi. Thế nhưng giao thủ một cái, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Quá mạnh mẽ, Diệp Viễn càn khôn hai kiếm, giống như là bão tố, ép tới hắn không thở nổi. Hắn thế mới biết, Diệp Viễn tại lưu hình chi địa đến tột cùng đề thăng bao nhiêu. Lạc Vân khinh là nhất pháp hóa hình, hắn dốc lòng kiếm đạo, tâm vô bàng vụ, nhưng cũng chính vì vậy, Lạc Vân khinh kiếm uy lực càng sâu. Hắn hóa hình hình thái không phải đồ vật khác, chính là hắn trong tay thanh kiếm này. Thanh kiếm này nương theo hắn trưởng thành đến nay, cho nên hắn hóa hình trực tiếp dung nhập trong kiếm. Lạc Vân khinh là lấy ý nuôi kiếm, Diệp Viễn kiếm truy cầu là đại đạo dàn xếp, mà Lạc Vân khinh kiếm truy cầu là kiếm đạo cực hạn. Hai người đi là hoàn toàn khác biệt kiếm đạo. Lạc Vân khinh kiếm chính là chiến đồng dạng tam pháp, tứ pháp cũng tuyệt không chỗ thua kém. Nhưng hắn đụng phải Diệp Viễn, còn có Lạc Vân khinh lúc này ngực không chiến ý, sớm đã không phải trước đây Lạc Vân khinh. Một trận chiến này, thầy Võ Định Thiên Tông chi nhân trợn mắt hốc mồm, chẳng ai nghĩ tới Võ Định đệ nhất kiếm lại bị triệt để áp chế. Diệp Viễn hồi tông tin tức lúc này cũng đã truyền khắp tông môn, không ít Ngọc Hoàng Thiên trưởng lão, thậm chí bao gồm Phong Huyền Dịch cũng đã lặng yên chạy tới chân Vũ Phong. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Viễn đại đạo hóa hình, từng cái khiếp sợ không nói. Những người này đều là cảnh giới cực cao hạng người, nhãn lực bực nào kinh người. Diệp Viễn đại đạo hóa hình, đã đạt được hình thái thứ nhất cực hạn. Cái này còn không phải tối trọng yếu. Tối trọng yếu là Diệp Viễn kiếm đạo căn bản không chê vào đâu được. Cùng trong cảnh giới, muốn thắng hắn cơ hồ không có khả năng. Những trưởng lão kia từng tái đại nhập Lạc Vân Khinh, đánh với Diệp Viễn một trận, nhưng rất nhanh, bọn hắn đều âm thầm lắc đầu, bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình tại cùng trong cảnh giới, căn bản không phải Diệp Viễn đối thủ. Thậm chí, dù là bọn họ đem cảnh giới áp chế ở trung vị đại cực thiên, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc trước Diệp Viễn chém giết Lục Triển Nguyên, tuyệt đối không có dạng này cường tuyệt thực lực. Điểm này, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Nhưng, Diệp Viễn đi một chuyến lưu hình chi địa, giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Hiện tại, càng là liền Lạc Vân Khinh cũng không là đối thủ. Lạc Vân Khinh là ai? Hắn là kiếm đạo người thứ nhất. Cái này ra hỏa, chính là cái kiếm si. Một lòng chỉ hướng kiếm đạo. Trong mắt cho tới bây giờ không người. Lúc trước Lạc Vân Khinh mới vào Ngọc Hoàng Thiên, tại không có dùng đại đạo hóa hình tình huống dưới, đều có thể lấy lực địch lại Thạch Phi Vũ. Có thể thấy được hắn thực lực mạnh, nhưng mà ở trước mặt Diệp Viễn, Lạc Vân Khinh hoàn toàn không được. Đây chính là võ định đệ nhất kiếm sao? Lúc nào võ định đệ nhất kiếm biến thành như vậy chê cười? Diệp Viễn lời nói, những câu chu tâm, hắn biết rõ, Lạc Vân Khinh thực lực, tuyệt không chỉ như thế. Lưu hình chi địa thật là cái lịch luyện địa phương tốt. Nhưng cái này hồng trần vạn trượng bên trong, càng thêm ma luyện kiếm tâm, Diệp Viễn có thể cảm nhận được, Lạc Vân Khinh đối kiếm chân thành chi tâm. Cho nên Diệp Viễn suy đoán, đồng cảnh giới phía dưới, Lạc Vân Khinh thực lực tuyệt sẽ không so Hàn Dịch yếu bao nhiêu. Nhưng Lạc Vân Khinh thực lực bây giờ sợ rằng liền 1/10 cũng không có phát huy được. Lạc Vân Khinh hơi biến sắc mặt, nói: Diệp huynh đệ, ngươi không nên ép ta. Ta kiếm cường thịnh trở lại cũng cường bất quá Đan Minh. Diệp Viễn cả giận nói: Tập kiếm chi nhân, thà gãy không cong. Ngươi đoạn chính mình kiếm, chính là hướng người khác cúi đầu. Ngươi, xứng đáng tông môn, xứng đáng chính mình kiếm sao? Ta nếu là ngươi, liền một người một kiếm, giết tới Đan Minh, cho dù là chết, cũng không tha địch nhân làm nhục, làm can. Trong đám người, Thạch Phi Vũ giận dữ nói, Lạc Vân Khinh nhận sai, chính là vì tông môn đại cục suy nghĩ. Giết tới Đan Minh, chẳng phải là sẽ khiến Đan Minh càng thêm mãnh liệt trả thù. Người cái này mỗ nghịch chi đồ, ở chỗ này đã thuyết mê hoặc người khác, là cái gì giáp tâm? Diệp Viễn vẻ mặt ngạo nghễ, cất cao giọng nói, ngày xưa ta phi thăng giả không có thuộc sở hữu, không có lãnh địa, chúng ta là dựa vào một viên bất khuất chi tâm, ngạnh sinh sinh đánh xuống cái này một mảnh cơ nghiệp. Tứ đại thiên vực liên hợp vây quét, Trác Bất Quần càng là dẫn dắt ta võ định thiên tông anh dũng giết địch. Chưa từng hướng địch nhân cúi đầu nhận sai. Bây giờ, cơ nghiệp đánh xuống, chúng ta tâm huyết, cũng không sao. Hôm nay ta võ định thiên tông cúi đầu, liền vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được. Lão thất phu, người ở nơi này mê hoặc lòng người, tang quyền nhục tông mới là đại nghịch bất đạo. Diệp Viễn tiếng như chuông lớn, từng câu từng chữ tuyên truyền giác ngộ, nhường không ít tông môn cao tầng đều xấu hổ không thôi. Mà Lạc Vân Khinh ánh mắt cũng đang từng chút khôi phục thanh minh. Ngươi, Thạch Phi Vũ tức giận đến toàn thân run rẩy, thẳng phát điên hơn. Diệp Viễn lại không cho hắn cơ hội, tiếp tục nói, lão thất phu, người mê hoặc tông chủ hiến ta đệ tử, cái này lệ vừa mở, ta ngược lại là muốn hỏi một chút, tông chủ còn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Ngày khác, Đan Minh muốn ta võ Định Thiên Tông công pháp bí tịch. Chúng ta là không phải cũng muốn chắp tay dâng lại hoặc là muốn ngươi đầu chó đâu? Diệp Viễn bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Lạc Vân Khinh nói. Hôm nay, ngươi Lạc Vân Khinh kiếm gãy. Ngày khác, Đan Minh liền có thể diệt tông. Bên nào nặng bên nào nhẹ, ngươi tự động phán đoán. Nếu ngươi chuyên tâm kiếm gãy, còn không bằng chết bởi Diệp Mỗ dưới kiếm. Đan Minh sự tình, tự có Diệp Mỗ một mình gánh chịu. Dứt lời, Diệp Viễn huy kiếm mà lên, thẳng đến Lạc Vân Khinh. Một kiếm này, Diệp Viễn không có chút nào lưu thủ. Đinh, Diệp Viễn thân hình bị phản chấn trở về. Lạc Vân Khinh ánh mắt, nhưng là triệt để khôi phục thanh minh. Diệp huynh đệ, đa tạ, Lạc Mỗ, biết rõ nên làm như thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.